Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 380, truy kích. Thông qua Tensei gần quan sát, Demonic Castle bên trong biến cố lớn bị Dai Li thấy nhất thanh nhị sở. Tác động đến rất xa, âm thanh cùng chấn động, cũng không phải là Dai Li bọn hắn suy đoán Demonic Castle lọt vào tập kích. Mà là ma tộc chính mình làm ra sự tình. Bọn gia hỏa này, vậy mà chính mình chủ động dẫn nổ bọn hắn thiết trí tại nội thành một hệ liệt cấm chế. Làm cho cả thành phố khu kiến trúc, toàn bộ bị ngọn lửa cùng bạo tạc bao phủ. Đến cùng vì sao? Không dám tin câu nghi vấn. Từ Dai Li trong miệng lẩm bẩm nói ra. Nghe lời ấy các đại lão, cũng cùng Dai Li vừa biết được thời gian. Lâm vào trợn mắt hốc mồm trong lúc khiếp sợ. Một đám miệng há lớn thần cấp cường giả cho cái này biến cố thời khắc mang đến một loại dị dạng buồn cười cảm giác. Một mực tiếp tục đến có người kịp phản ứng mới thôi. Đưa tay nâng lên cái cằm, khép lại miệng nhỏ Julia, nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra? Ma tộc đến cùng đang chơi thứ gì trò xiếc? Dạng này khác thường sự tình, tất cả mọi người không biết nên làm giải thích thế nào đáp. Bởi vậy coi như nữ hài hỏi lên như vậy, cũng không ai có thể đưa ra giải thích. Hai mặt nhìn nhau trong chốc lát đằng sau, Emilia lông mày nhíu lại, suy đoán nói ra, có lẽ là bọn hắn không cam lòng như vậy khốn thủ một chỗ. Bởi vậy mới có thể điên cuồng muốn thoát ra a. Lời này thật là hữu lý. Nhưng là loại này khác loại thủ đoạn giải thích thế nào? Ây, ta cũng không biết. Dăm ba câu bên trong, chủ đề liền tiếp theo không nổi nữa. Thế là mọi người lại đem ánh mắt tập trung ở Dai Li trên thân, muốn từ chỗ của hắn thu hoạch được giải đáp. Ngưng lông mày nhìn chăm chú lên nội thành biến cố Dai Li, không có phát giác mọi người tràn ngập tò mò ánh mắt, để đám người một trận thất vọng. Bất quá loại thất vọng này cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị Dai Li một câu nỉ non đánh nát. Nguyên lai là dạng này, ma tộc cũng là lá gan đủ lớn, vậy mà khai thác phương thức như vậy đến bảo hộ Thâm Uyên Chi Môn. Bảo hộ Thâm Uyên Chi Môn, thông qua bạo tạc. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, mọi người nhao nhao biểu thị không tin. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, như thế nào đem bạo loạn chuyển hóa làm thủ hộ, dùng loại thủ đoạn này đến bảo hộ Thâm Uyên Chi Môn. Nghi hoặc không hiểu tâm tư, để mọi người trở nên thất thần, đợi cho Dai Li câu tiếp theo giải thích sau khi đi ra, mới để cho người bừng tỉnh đại ngộ minh bạch sự tình tồn tại. Nếu như loại này táo bạo đến cực hạn nguyên tố phong bạo, có thể tiếp tục rất lâu. Như vậy trong đoạn thời gian này, Thâm Uyên Chi Môn không phải không ai có thể tiếp cận sao? Phi thường có đạo lý lý do thoái thác, để mọi người một trận trầm mặc, muốn tiếp nhận, nhưng lại lớn thán ma tộc bọn gia hỏa này thật sự là không đi đường thường. Sử dụng loại thủ đoạn này, cũng là không có người nào. Bọn gia hỏa này não đường về chính là không giống bình thường a. Mikoto nhẹ giọng nhả rãnh, để Dai Li lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Đây quả thực nói ra mọi người nhất trí tiếng lòng lời nói, để cho người ta phi thường muốn gật đầu tán đồng. Lần nữa chú mục một hồi về sau, Dai Li không có phát hiện ma tộc còn thừa 150.000 quân đội. Còn có cái kia 90 mấy vị ma thần cường giả thân ảnh. Thế là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, phiền toái, thừa dịp cái này biến cố hấp dẫn chú ý của chúng ta. Ma tộc tàn đảng không chỉ có chẳng biết đi đâu, hơn nữa còn giải quyết Thâm Uyên Chi Môn vấn đề an toàn nỗi lo về sau. Thật sự là sai lầm a. Vô lực thở dài, để mọi người minh bạch ma tộc chân chính dự định. Từ hai điểm này kết quả xem ra, ma tộc làm như thế xác thực rất có hiệu quả. Biết rõ sự thực trạng thái đằng sau, có người lâm vào trầm tư, suy đoán ma tộc sẽ đi hướng chỗ đó, làm những gì? Có người nhịn không được lập tức lên đường đi hướng Demonic Castle. Muốn khoảng cách gần quán dò xét một cái này bị bạo tạc bao phủ thành không. Theo cái này biến cố phát sinh, tất cả mọi người đêm nay đều không thể an ổn nghỉ ngơi. Vô luận là lo lắng tâm tình, vẫn là bạo tạc vang động, đều để người vô tâm giấc ngủ, đợi cho chân trời lộ ra một tia màu trắng bạc lúc. Lòng tràn đầy sầu lo đám người, lúc này mới tụ tập đến trung ương hội nghị trong đại trướng. Tình huống thế nào? Tự nhiên tinh linh lão tổ, đối với những cái kia dò xét trở về người, phát ra không ôm hy vọng hỏi thăm. Sau đó, nàng quả nhiên đạt được bất đắc dĩ lắc đầu đáp lại. Không có bất kỳ phát hiện nào, ngoại trừ suy đoán ra trận này nguyên tố bạo động có thể sẽ tiếp tục mấy tháng lâu. Mấy tháng, thời gian dài như vậy, bọn hắn làm sao làm được? Julia tiếng kinh hô, nói ra tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc. Bất quá vấn đề này, không cần những người khác nói, Đài Ly chính mình liền có thể cho ra giải đáp. Thông qua thâm uyên chi môn, liên tiếp trong thâm uyên ma khí, làm nhiên liệu dẫn phát nổ dây chuyền. Loại thủ đoạn này, cũng chỉ có bên kia thế giới có người làm hậu viện phối hợp mới có thể nói đến thông. Rất gần sự thật kết luận, để đám người dễ như trở bàn tay tiếp nhận xuống dưới. Sau đó, mọi người như vậy buông ra cái đề tài này, ngược lại thảo luận lên một kiện khác cực kỳ trọng yếu sự tình. Hành động tiếp theo an bài như thế nào? Truy kích chạy trốn ma tộc, vẫn là lưu lại tiếp tục trông coi nơi này? Chiến thiên sứ lão tổ, đại biểu đám người hỏi cái này lửa xém lông mày vấn đề. A, lưu một điểm người ở chỗ này, ta cảm thấy vẫn là tất yếu. Bất quá không cần quá nhiều, dùng để kiềm chế một cái có lẽ đằng sau sẽ trở về ma tộc là được rồi. Đài Ly đáp lại nói xong điểm ấy, Đài Ly nhếch miệng lên, tiếp lấy tự tin nói ra. Ma tộc mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật rất rõ ràng, từ bỏ cái này duy nhất đường lui. Như vậy nếu như bọn hắn không nghĩ triệt để đoạn mất hậu viện lời nói, tất nhiên sẽ đưa ánh mắt đặt ở một chỗ khác, thâm uyên chi môn nơi đó. Ngươi nói là, ma tộc dự định đập nồi dìm thuyền công phá thần phong rừng rậm thâm uyên chi môn. Từ thâm uyên thế giới thu hoạch tiếp xuống tiếp tế. Julia thuận Đài Ly lời nói, làm ra như thế suy đoán, trải qua như thế một giảng, sự tình liền rất rõ ràng, mọi người nghĩ đến ma tộc nhất quán phong cách hành sự. Còn có bọn hắn không che giấu chút nào dã tâm, tự nhiên có thể to gan làm ra một phen liên tưởng. Có đạo lý, nói không chừng ma tộc tại một chỗ khác thâm uyên chi môn sau thế giới đã sớm bố trí xong một bộ phận sức chiến đấu, liền chờ trên đại lục ma tộc, cho bọn hắn mở cửa hội hợp. Emilia một lời nói, để mọi người con mắt trợn tròn. Không cẩn thận nghĩ một hồi, lời này không phải không có lý. Dựa theo ma tộc lúc này bất chấp hậu quả điên cuồng tiến hành đến xem, thật đúng là có rất lớn khả năng. Nghĩ tới đây, mọi người nhao nhao biểu thị không thể lại bình tĩnh. Hành động lực cực mạnh, lôi lệ phong hành thú tộc mấy vị đại lão, càng là la hét phải nhanh đi ngăn cản ma tộc hành động. Đương nhiên, có Đài Ly tại, điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng. Hợp lại đi đường tốc độ, ai cũng so ra kém có thể tiến hành phạm vi lớn cự ly xa dịch chuyển không gian hắn. Bất quá vì có thể đi vào một bước trưởng khống tình thế, hắn vẫn là thu hồi tâm tình buông lỏng, chuẩn bị phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện trước một bước đến đó bố cục. Tốt a, thông chi các chiến sĩ thu nạp doanh trướng, chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến về thần phong rừng rậm. Đài Ly vung tay lên, làm ra quyết định này, đạt được tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Nửa giờ sau, chuẩn bị kỹ càng hết thảy liên quân, lần nữa tiến vào khe hở trong không gian, theo các đại lão cùng đi đến bên kia mấp mô nơi rừng rậm. Vừa tới đạt bên này, Dự kiến bên ngoài cường lực năng lượng ba động, liền để Đai Ly nhíu mày không thôi. Đợi đám người toàn bộ sau khi ra ngoài, phát hiện nơi này tình huống địch nhân, cũng cùng nhau tụ tập tốt rồi lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Bọn gia hỏa này không cùng lấy ma tộc quân đội cùng một chỗ, mà là trước một bước tới trước phá hư phong ấn. Lá gan thật to lớn, liền không sợ chúng ta ăn hết trên nửa đường ma tộc quân sao? Caroline nhìn phía xa giữa không trung mấy chục đạo thân ảnh màu đen, không hiểu hướng Đai Ly hỏi. Bất quá Đai Ly cũng không trả lời cái gì, bởi vì những thứ này đều không trọng yếu. Vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, đều không thể cải biến thời khắc này đối lập chi cục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?